Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397 luyện đan thuật. Ma giáo vừa diệt, Tần Môn tự nhiên mà vậy liền thành thiên hạ đệ nhất thế lực. Tại Tần Nguyệt Sinh an bài phía dưới, Đại Đường Hoàng Triều cực kỳ thuận lợi liền sửa đổi vì Đại Tần Hoàng Triều. Tam Hoàng làm Hoàng đế đăng cơ. Đã làm Hoàng đế, tự nhiên không thể lại gọi Tam Hoàng loại này thổ không thổ nhã bất nhã danh tự. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp để hắn đi ba lấy Hoàng. Vì Tần Hoàng, Tần Môn, Đại Tần Hoàng Thành, hai bên đại nhất thống. Lấy Tần Nguyệt Sinh cầm đầu Tần gia có thể nói là triệt để trông coi toàn bộ thiên hạ Cửu Châu. Trước mắt vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, một khi lại cho Tần Môn mấy năm phát triển thời gian, tin tưởng Tần Môn sẽ trở nên càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng thành thùng sắt một khối, không có chút nào sơ hở có thể nói. Tần Phong mời chào nhân thủ, đem Tần gia thương hội khai chi tán diệp, trải rộng thiên hạ, tin tưởng không ngoài một năm thời gian, tứ phương các nơi liền có thể khắp nơi đều có thể nhìn thấy Tần gia cửa hàng thân ảnh. Có Tần Môn cùng Đại Tần Hoàng Triều ở sau lưng chỗ dựa, không có cái nào mới thương hội phát triển có thể giống Tần gia thương hội như vậy tấn mãnh phi tốc. Từ lúc cùng ma thần một trận chiến về sau, Tần Nguyệt Sinh bình cảnh càng thêm buông lỏng. Hắn ẩn ẩn đều có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ngay tại giáng lâm. Khí tức bao phủ với hắn, rất hiển nhiên chính là hướng hắn cái mục tiêu này tới. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đối địch, nhưng cảm giác nguy cơ thời khắc đều giống như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Tần Nguyệt Sinh đầu. Vai, làm đã từng cùng tiên nhân trao đổi qua Tần Nguyệt Sinh trong lòng rõ ràng. Đây là độ cướp thiên lôi sắp đến dấu hiệu. Thánh Luân Cảnh chính là thế gian đỉnh phong thực lực, ngàn năm cũng không nhất định có thể ra mấy cái. Lại hướng lên chính là độ cướp phi thăng, vào tới tiên giới thì thành tiên. Cái này độ kiếp, độ chính là thiên lôi kiếp. Lôi kiếp quán đỉnh, vượt qua thành tiên, không độ qua được thì rơi vào cái hôi phi yên diệt. Thiên kiếp giáng lâm, Tần Nguyệt Sinh cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Đợi hắn trên đầu bình cảnh triệt để buông ra ngày ấy, chính là thiên lôi kiếp chính thức giáng lâm ngày. Lôi kiếp uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Điểm ấy tại Tây Kỳ Sơn Quan một chút trong cổ tịch đều có chỗ ghi chép. Chính là khả năng hủy thiên diệt địa. Người bình thường thụ chi, nhất định thần linh câu diệt. Tần Nguyệt Sinh vì phòng ngừa một ngày kia thiên kiếp đột nhiên xuất hiện giáng lâm, từ đó ảnh hưởng đến bên cạnh mình người, liền đem chỗ ở chuyển rời đến thành Thanh Dương bên ngoài Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu. Một người lẳng lặng thanh tu, chờ đợi lấy độ cướp ngày ấy đến. Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu, viên kia thiên ngoại sao băng phía trên, Tần Nguyệt Sinh ổn thỏa tại sao băng mặt ngoài, nhắm mắt trầm tư. Trước kia là thực lực quá thấp, không có cảm giác được. Hiện bây giờ đạt đến Thánh Luân Cảnh, Tần Nguyệt Sinh tới gần sau mới phát giác khối sao băng này lại cũng không bình thường. Trong đó thời thời khắc khắc đều tại đối ngoại tản ra một cỗ thần bí lại không biết khí tức. Cỗ khí tức này không giống như là thiên địa linh khí, nhưng lại có được cùng thiên địa linh khí không sai biệt lắm hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh cả gan đem thu hút thể nội luyện hóa, lại phát hiện tự thân nội lực tại tiếp xúc đến loại này sao băng khí tức về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Để cho tiện xưng hô, Tần Nguyệt Sinh đem loại này sao băng khí tức xưng là thiên ngoại tinh linh. Thâm cư tại trong núi chờ đợi thiên kiếp đến, nhàn rỗi vô sự, Tần Nguyệt Sinh liền đem cái này vài ngày ngoài hành tinh linh vận dụng, ý đồ lấy nội lực công pháp quy luật, sáng tạo ra một môn có thể đem thiên ngoại tinh linh hóa thành tự thân lực khống chế lượng hoàn toàn mới công pháp. Ban đêm Vẫn Tinh Sơn bên trong, có người đi vào trong núi vị trí, liền có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất có một đạo tinh hà từ trời rơi xuống. cũng có 3 đầu tinh hà phóng lên tận trời. 4 đầu tinh hà hiện ra màu sắc khác nhau, tại không trung vờn quanh bay múa. Đợi đến gần, mới có thể nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh ổn thỏa tại sao băng đỉnh chóp. 4 đầu tinh hà đều giao thoa với hắn thể nội. Hình ảnh kia rất là mỹ lệ, khiến người giống như tắm rửa thân ở vào tinh hải bên trong. Tần Nguyệt Sinh toàn thân tinh quang óng ánh. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi trong con ngươi đều là nhật nguyệt tinh thần, vô biên hồng vũ, mà tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, giờ phút này hắn chính bản thân ở vào trong vũ trụ. Nơi này có được cực hạn yên tĩnh, sao trời tựa như là trân châu bình thường trải rộng tại vũ trụ các nơi. Càng có một viên đỏ bừng thiêu đốt tốt tân ham mục đích mặt trời ở phía xa bắn ra lấy vô tận đốm sáng. Khi hắn hai tay giơ lên, tất cả sao trời nhao nhao tới gần tụ tập, tạo thành từng đầu óng ánh ánh sáng lóa mắt mang vờn quanh mà đến. Tại Tần Nguyệt Sinh bên người du động, theo thời gian một hơi trôi qua, những này tinh thần quang mang dần dần hóa thành vài cái chữ to. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, phốp. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác não hải tê dần, bỗng nhiên tỉnh trôi qua. Há miệng chính là một ngụm máu nhịn không được bạo nôn. Cả người toàn thân phát run, nằm tại vẫn tinh sơn khí quyển thở động, mượn nhờ thiên ngoại tinh linh trợ giúp. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp thăm dò đến một tầng cực kỳ huyền ảo cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh mặc dù chưa thành tiên, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy mình vừa vặn thăm dò đến loại kia cảnh giới. Hẳn là muốn ở xa tiên nhân phía trên. Chỉ tiếc bằng vào Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực, còn vạn vạn làm không được đi lĩnh ngộ cái kia cảnh giới. Bất quá vừa rồi cảm ngộ, lại là đã hóa thành một viên hạt giống cắm rễ tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu. Tựa như là một thanh chìa khóa, để hắn sau này có cơ hội có thể đi lại lần nữa mở ra cái kia cảnh giới đại môn. Cuối cùng này bình cảnh, đến tột cùng khi nào mới có thể triệt để buông lỏng. Nhìn xem màn đêm bầu trời, sao trời đầy trời, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thầm nghĩ, Bắc Mạc tồn tại cái kia đạo thiên môn, đợi Tần Nguyệt Sinh ngày sau thật phi thăng thành tiên nhân. Chỉ cần hắn có thể tại tiên giới tìm tới cái kia đạo thiên môn vị trí chỗ, hắn liền có thể lại lần nữa trở về thế gian. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tần Nguyệt Sinh vạn vạn sẽ không vứt bỏ người nhà của mình mặc kệ. Coi như hắn muốn thành tiên, hắn trước khi đi cũng phải lưu lại một đầu tiền đồ tươi sáng, để cho mình người nhà đến tiếp sau tiến lên. Không nói cam đoan bọn hắn có thể thành tiên được vạn năm trường thọ, cũng phải để mọi người trong nhà như ý cả đời. Không có gì rườm rà. Tại Tần Nguyệt Sinh yêu cầu hạ, Tần Môn ở trong một chút giỏi về luyện đan tu sĩ, đem mình tâm đắc cùng luyện đan thuật toàn bộ viết lên thành sách, chuyên môn đưa đến Vẫn Tinh Sơn đến để Tần Nguyệt Sinh xem duyệt. Tần Nguyệt Sinh học tập những vật này hoàn toàn không cần thời gian. Mượn siêu cấp máy phụ trợ một điểm giải chính là dựa vào cường hóa công lao. Hắn nắm giữ đến luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, tiến độ hoàn toàn siêu việt những cái kia lấy luyện đan nghe tiếng tu sĩ. Tại Đại Tần Hoàng Triều cùng Tần Môn song trọng tài nguyên duy trì dưới, Tần Nguyệt Sinh liền không hỏi năm tháng trốn ở Vẫn Tinh Sơn nội luyện chế đan dược. Tất cả đều là một chút cố bản bồi nguyên, sau khi phục dụng đối với nhân thể có công hiệu lớn lao thượng phẩm đan dược. Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm là Tần Nguyệt Sinh không cách nào buông xuống tồn tại. Để hai người có thể sống lâu trăm tuổi, là Tần Nguyệt Sinh nhất định phải làm được sự tình. Trường thọ đối với những người khác đến nói, có thể là một kiện rất khó làm được sự tình. Nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh mà nói, cũng là không tính là nhiều khó khăn. Còn tại hắn nắm giữ bên trong, luyện đan thuật, trời địa cấp, 56% xác suất luyện chế ra thượng phẩm linh đan, 38% xác suất luyện chế ra tuyệt phẩm linh đan, 5% xác suất luyện chế ra tiên đan, 1% xác suất luyện chế ra đại đạo đan. Nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bảng bên trên giới thiệu, Tần Nguyệt Sinh rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là hắn học xong những cái kia luyện đan thuật về sau, nương tựa theo toàn năng tinh túy cường hóa ra luyện đan thuật hiệu quả. Nói cách khác, Tần Nguyệt Sinh bây giờ luyện đan tùy tiện đến bên trên một lò, giữ gốc chính là thượng phẩm linh đan, lại càng không cần phải nói một khi vận khí bộc phát, tuyệt phẩm linh đan, tiên đan, đại đạo đan cũng có thể luyện chế ra thế. Tần Nguyệt Sinh tại trong mấy ngày này, càng là một thân một mình nghiên cứu ra không ít hoàn toàn mới đan phương. Dựa vào dùng tại Vẫn Tinh Sơn bên trong dã thú trên thân làm thí nghiệm, rất nhiều đan phương đều phải để nghiệm chứng hiệu quả, bị Tần Nguyệt Sinh lấy xuống danh tự. Trường thọ đan, ăn hết về sau nhưng cường tráng thể phách, tiếp theo để người sống lực tràn đầy, đạt tới trường thọ hiệu quả. Dưỡng thần đan, ăn hết về sau nhưng cam đoan tinh thần tỏa sáng, đầu não sinh động, có nó tên đề bảng vàng không là vấn đề. Chỉ huyết đan, ăn hết về sau, bất luận cái gì vết thương đều sẽ im bặt mà dừng, chính là ra ngoài thiết yếu chi vật. Chiến thần đan, ăn hết về sau sẽ trở nên kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, có thể chiến nội lực cảnh võ giả. Thuộc về thượng phẩm linh đan, thiên hạ cửu châu, trừ ta là không người biết luyện chế. Có loại đan dược này tại Tần gia chế bá thiên hạ hoàn toàn chính là nhẹ nhõm việc nhỏ. Nhìn xem lò luyện đan phụ cận bày ra, ở trên mặt đất đại lượng bình bình lọ lọ, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lấy hắn thực lực, những này trong mắt người ngoài chính là chân phẩm đan dược đã không thể nhập pháp nhãn của hắn. Có thể Tần Nguyệt Sinh để ý chính là một bên khác, dùng bình ngọc trang đan dược, tiên đan, tên như ý nghĩa chỉ có trên trời tiên giới mới có. Tần Nguyệt Sinh có thể lấy phàm nhân chi lực luyện chế ra đến, đúng là kinh người, cái này nếu để cho rừng đá Nhã Lan hai tiên biết được việc này, chỉ sợ là không được khiếp sợ khó mà ngôn ngữ. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy một chiếc bình ngọc, này bình bên trong chưa lấy chính là 3 viên hỏa hồng, tính chất như ngọc đỏ đan, trong nội đan có linh sinh ra, giống như phượng hoàng, Tần Nguyệt Sinh liền quản xưng là Chu Tước Đan. Chu Tước Đan nội bộ tràn ngập cực kỳ cường đại linh khí, người bình thường ăn sẽ chỉ rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Mà tu sĩ nếu là có thể cầm đi luyện hóa, thực lực nháy mắt liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Một ngày ngàn dặm mà luyện hóa Chu Tước Đan về sau, sẽ còn đạt được một cái duy nhất một lần năng lực, đó chính là cho tàn sống lại, tương đương với nhiều hơn một cái bảo mệnh cơ hội. Tần Nguyệt Sinh khoảng thời gian này luyện đan, cũng chỉ luyện được 3 viên Chu Tước Đan mà thôi. Vật này luyện chế cũng không quá phí công phu, nhưng khó tại vật liệu khó tìm. Mặc cho Tần Nguyệt Sinh vận dụng Tần Môn cùng Đại Tần Vương triều năng lực, cũng chỉ miễn cưỡng kiếm ra cái này 3 viên Chu Tước Đan đến mà thôi. Linh đan dễ dàng, tiên đan khó cầu, liền xem như Tần Nguyệt Sinh có luyện chế tiên đan thủ đoạn, không có vật liệu cũng là không bột đố gột nên hồ. Nhiều lần luyện đan, đại đạo đan đến tột cùng là dạng gì đến nay chưa thể nhìn thấy. 1% xác suất là thật thấp a. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được cảm thán nói, có thể có 1 viên đại đạo đan luyện chế ra đến, đem lưu cho Tần gia, Tần Nguyệt Sinh ngày sau phi thăng tiên giới cũng là yên tâm không ít, còn được lại tìm đến một lò đan dược vật liệu mới được. Tần Nguyệt Sinh đem tất cả đan bình để vào túi, lập tức một cước bước ra, cả người thân ảnh nháy mắt biến mất tại Vẫn Tinh Sơn bên trong. Lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực, thiên hạ chi đại đều có thể đi, không có chút nào cấm kỵ có thể nói, mặc kệ là thiên hạ cửu châu bên ngoài cái khác địa giới, vẫn là Đông Hải chỗ sâu. Tần Nguyệt sinh nghĩ đặt chân, liền không một vật có thể làm được quấy dày. Tại lôi kiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm tình huống dưới, Tần Nguyệt sinh tại thế gian tìm kiếm khắp nơi lên có thể làm tài liệu luyện đan thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời cũng là nhàn nhã hài lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.